Linh vực, chương 664, hậu quả lòng tham, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Lục Ly. Lúc cô gái đi múc nước, Tần Liệt thì thào nói nhỏ, không khỏi nhớ lại quá khứ. Hắn còn nhớ năm đó Cưu Lưu Du đi ngang Lăng Gia Trấn, liếc một cái nhìn chúng tỷ muội Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, muốn đem hai tỷ muội thu làm đồ đệ, đem các nàng dẫn vào thất sát cốc. Lúc ấy, Lăng Ngữ Thi không nỡ rời khỏi, luôn do dự. Là hắn cuối cùng đem Lăng Ngữ Thi khuyên rời Lăng Gia Trấn. Sau khi hắn nhẫn tâm đem Lăng Ngữ Thi đẩy ra khỏi phòng nhỏ, Lục Ly nhẹ nhàng tới cách cửa phòng, đem một viên tề nguyên đan đưa cho hắn, bảo hắn từ nay về sau quên Lăng Ngữ Thi, nói hắn và Lăng Ngữ Thi chính là người của hai cái thế giới, sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Năm đó Lục Ly cao ngạo, lạnh lùng, hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng, ở lúc hắn và Tống Đình Ngọc hãm sâu U Minh giới, ở lúc âm sát cốc tân nhậm cốc chủ Trầm Mai Lan muốn đem Lăng Ngữ Thi gả cho Lý Trung Chính làm thiếp, cũng là Lục Ly hướng Lăng gia mật báo, báo cho Sâm La Điện Đồ Trạch Trác Thiến, sáng tạo cơ hội chạy trốn cho Lăng gia, cuối cùng để hắn thành công đem Lăng gia cứu vớt. Lục Ly đối với hắn tuy rất lạnh nhạt, nhưng đối với Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên lại có tình có nghĩa, mấy lần dụng tâm giúp các nàng. Này, nàng bị thất sát cốc giam cầm, cũng là bởi vì nàng năm đó vươn viện thủ đối với Lăng gia, hại Trầm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm tử vong. Tần Liệt âm thầm nhíu mày, trong lòng có tính toán, chuẩn bị chờ sau khi khôi phục giúp Lục Ly thoát ly bể khổ, coi như là thay Lăng gia trả nàng nhân tình. Thủy tinh chiến xa bay lượn trên trời, bởi vì các thanh niên thất sát cốc kia thao tác không vững, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Một đám võ giả chen chúc ở trên chiến xa, ai cũng ngã ra xanh mặt sưng, đều chửi bậy tranh chấp hẳn lên, đều đang trách cứ đối phương làm loạn. Bùi Tương, ngươi đang làm cái gì? Một võ giả kim sát cốc kêu lên, ở trên thi thể cháy đen kia, ngươi phát hiện gì không? Lại có người hỏi, a, cô gái vừa mới đem nước sạch trong túi nước đựng đầy, sau khi quay về, đang hướng bên cạnh Tần Liệt đi đến, nàng cách Tần Liệt đã gần trong gang tấc, lúc này bị tiếng kêu dọa, sau khi hô khẽ một tiếng, vội nói. Không, cái gì cũng chưa phát hiện, hắn đã bị nướng cháy rồi. Cô gái tên là Bùi Tương, chỉ là một đệ tử nho nhỏ của âm sát cốc, chẳng những cảnh giới thấp kém, cũng không có thân phận đặc biệt. Thất sát cốc do huyền âm kim, mộc thủy, hỏa thổ thất sát sơn cốc hình thành, trước kia huyền sát cốc cùng âm sát cốc luôn thế lực mạnh nhất, kim, mộc thủy, hỏa thổ ngũ sát yếu hơn một bậc. Nhưng, sau khi âm sát cốc một thế hệ cũ Cưu Lưu Du cùng một thế hệ mới Trầm Mai Lan, lần lượt táng thân ở trong tay Tần Liệt, thực lực âm sát cốc liền nháy mắt xếp hạng đội sổ. Âm sát cốc hôm nay, chính là một khe núi yếu nhất của thất sát cốc, ngay cả cốc chủ đến nay cũng còn chưa chọn ra. Cũng bởi như thế, Bùi Tương đến từ âm sát cốc, ở trong mọi người thuộc loại nhân vật hoàn toàn không có địa vị. Không đúng, một võ giả kim sát cốc phản ứng lại quát. Người này ngồi thủy tinh chiến xa mà đến, người có thể ngồi thủy tinh chiến xa, nhất định tài đại khí thô. Trên người hắn khẳng định có thứ tốt, có người thét chói tai. Đi qua nhìn xem, trong lúc nhất thời, võ giả thất sát cốc tụ tập ở trên thủy tinh chiến xa đều kích động hẳn lên. Bùi Tương biến sắc mắt thấy mọi người hướng tới Tần Liệt tụ tập lại. Góc truyện audio.com, nhất thời hoang mang lo sợ, nước mau đem nước dội đến trên thân ta. Tần Liệt thấp giọng nói. Bùi Tương cách Tần Liệt đã rất gần, nghe vậy, nàng hoảng hoảng hốt hốt đem nắp hai cái túi nước bật ra, dựa theo Tần Liệt phân phó, đem nước sạch trong túi nước hắt vào trên người Tần Liệt, còn vội vã nhắc nhở. Đem giới chỉ trên tay ngươi giấu đi, hai túi nước sạch hóa thành hai dòng suối cùng nhau dội đến bên ngoài thân Tần Liệt. Thần kỳ, cái thân thể cháy khét này của Tần Liệt như bọt biển, tham lam đem toàn bộ nước sạch hút sạch sẽ không dư thừa một giọt. Cái thân thể cháy đen khô quắt kia, sau khi lại được hai túi nước sạch bổ sung hơi nước, vậy mà lại lấy tốc độ kinh người no đủ đầy đặn hẳn lên. Bùi Tương xem mà trợn mắt há hốc mồm, ngay tại lúc này, các võ giả thất sát cốc kia từ phương hướng thủy tinh chiến xa tụ lại. Bọn họ đem Tần Liệt và Bùi Tương bao vây ở giữa. Không gian giới chỉ, ba cái không gian giới chỉ, trong mắt một người phun ra hào quang tham lam, trời ạ, người này thật là tài đại khí thô, thế mà mang theo ba cái không gian giới chỉ. Mau đem nhẫn tháo ra, nhìn xem bên trong có những gì, ta đoán, nhất định có bảo vật không tồi, khẳng định là như thế, mọi người phấn khởi hẳn lên, trong mắt mỗi người, đều là lóe ra hào quang cực nóng, bả vai cũng không khỏi run rẩy. Hắn còn sống, Bùi Tương nôn nóng nói, còn sống, hắn còn sống, võ giả kim sát cốc tên là Ấn Thành, sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng bị đốt thành than cháy rồi, sao có thể còn sống? Nói như vậy, Ấn Thành vượt qua mọi người, dẫn đầu hướng tới Tần Liệt đi tới. Ở dưới ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người, Ấn Thành tiến lên một bước chuẩn bị đem không gian giới chỉ trên ngón tay Tần Liệt cởi ra. Nhưng, chờ sau khi hắn nhìn thấy bàn tay cùng ngón tay trái đen của Tần Liệt lại toát ra vẻ chán ghét, chợt đột nhiên rút ra một con dao găm. Ngươi làm gì? Bùi Tương thét chói tai. Dù sao hắn đã chết, ta sẽ đem ngón tay của hắn cắt xuống, có thể càng dễ dàng đem không gian giới chỉ lấy ra hơn. Ấn Thành trầm mặt, gã này cũng đã thành như vậy, chúng độc cũng nói không chừng, ta nếu là đụng tới đầu ngón tay hắn, có lẽ cũng sẽ bị dính, vẫn ổn thỏa một chút là hơn. Hắn còn sống, ta vừa mới nói, hắn còn sống. Bùi Tương lo lắng như đốt, cút ngay, Ấn Thành vung tay lên, một mảng quầng sáng màu vàng hiện lên, đem Bùi Tương hất xa xa đến một bên. Đừng cản trở ta, các võ giả thất sát cốc khác cũng đều lạnh lùng trừng mắt nhìn Bùi Tương một cái, một người trong đó càng là lạnh giọng nói. Ngươi là muốn chia một ly canh à? Bùi Tương lưu lại ở bên cạnh thi thể này lâu như vậy, không có khả năng không thu hoạch được gì. À, có thể đã lấy được cái gì hay không? Một người mắt hiện ra nét nghi hoặc, ba cái không gian giới chỉ kia chưa lập tức cởi ra, mà là đi lấy nước, có phải nhẫn quá mức nóng rực cho nên phải lấy nước hạ nhiệt độ trước hay không? Nhất định như vậy, cô này hẳn là đã đạt được cái gì rồi. Lục soát thân người khác mồm năm miệng 10 thương thảo một phen, lập tức bất thiện trừng mắt nhìn Bùi Tương. Ba võ giả hỏa sát cốc sau khi hừ một tiếng, lập tức hướng tới Bùi Tương tới gần, trong đó một người không có ý tốt nói. Bùi Tương, người chủ động đem quần áo cởi sạch đưa túi mở ra cho chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Các ngươi sao dám như vậy? Bùi Tương nôn, gocchuyenaudio.com. Nóng đến sắp khóc ra, người tới đây có thể ngồi thủy tinh chiến xa cho dù chết, trên người cùng tất nhiên có thứ tốt. Ngọn lửa tham lam trong mắt người nọ càng lúc càng tràn đầy. Đối với chúng ta mà nói, có thể chỉ là một món đồ nho nhỏ trên người có thể thay đổi cả đời chúng ta, cho nên chúng ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Ấn Thành cùng những người này, chia làm hai nhóm, một cái nhắm Tần Liệt, một cái theo dõi Bùi Tương. Ở dưới tài phú lớn có thể tồn tại, lòng tham trong lòng bọn họ bị hoàn toàn kích phát ra, đều muốn thông qua cơ hội lần này thay đổi vận mệnh của mình. Ai cũng không muốn bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm một thuở này. Bằng hữu, mặc kệ ngươi đã chết hay là còn sống, ba cái không gian giới chỉ này ta chắc chắn phải có. Ấn Thành hừ lạnh một tiếng, dao găm trong tay nở ra ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên chém xuống. Đang, dao găm chém ở trên đầu ngón tay trái đen của Tần Liệt lại như là chém vào trên vật kim loại, thế mà lại bắn tung tóe ra đốm lửa. Một tầng vầng sáng đại địa màu vàng tươi, bỗng nhiên từ trên cả cánh tay của Tần Liệt phóng ra, hình thành vách tường nhu hòa lại kiên cố vô cùng. Ấn Thành chợt biến sắc, hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Bất luận là người sống, hay người chết nằm không nhúc nhích trạng thái cả người cháy đen, hắn lại không cách nào lấy vật sắc chặt đứt ngón tay đối phương, cùng ý nghĩa hắn căn bản trêu chọc không nổi. Trên cái tay đó của Tần Liệt hiện lên một chùm băng quang. Ba cái túi nước treo ở bên hông Ấn Thành, bị băng quang xuyên thấu, nước sạch đựng bên trong ào ào chảy ra. Toàn bộ rơi ở trên thân thể khô cạn của Tần Liệt. Toàn bộ giọt nước lại không sót lại một giọt, bị Tần Liệt hấp thu sạch sẽ. Tiếng tim đập mạnh mẽ, đột nhiên từ lồng ngực Tần Liệt truyền đến, như nổi trống nặng nề, khiến vẻ mặt Ấn Thành kịch liệt biến đổi. Muốn không gian giới chỉ của ta. Ngay lúc này, Tần Liệt mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, hướng tới hắn nhếch miệng cười. Ấn Thành hồn phi phách tán, chậc chậc, lắc lắc đầu Tần Liệt chào phúng nói. Ý tưởng tốt lắm, đáng tiếc ta dù là chết thật ngươi cũng không chắc có thể đem không gian giới chỉ của ta tháo ra. Huống chi ta còn chưa chết đâu. Nói như vậy, Tần Liệt rốt cuộc đứng lên, nâng tay vỗ về phía sọ não Ấn Thành. Ấn Thành thất khiếu đổ máu, đầu như rụt vào cổ, nháy mắt chết thảm. Một trường vỗ chết Ấn Thành, Tần Liệt quay đầu nhìn, phát hiện các võ giả thất sát cốc còn lại đã đem Bùi Tương vây ở giữa, muốn đem quần áo Bùi Tương lột hết, kiểm tra toàn thân nàng. Bùi Tương không ngừng cầu xin, hy vọng những người đó có thể dừng lại. Đáng tiếc, ở dưới lòng tham sai khiến, những người đó căn bản không nghe vào bất cứ lời nào của Bùi Tương. Này âm sát cốc gầy yếu, cũng làm thân phận địa vị của Bùi Tương yếu đến mức tận cùng, hoàn toàn không được mọi người để vào mắt. Ta cởi, các ngươi đừng qua đây nữa. Bùi Tương đột nhiên hét lên, mắt thấy không có cách nào khuyên bảo, nàng vì có thể tự bảo vệ mình, không dẫn tới hậu quả càng khó có thể đoán trước hơn, chuẩn bị chịu nhục đem quần áo cởi ra, đem toàn bộ túi áo móc sạch bày tỏ nàng chưa từ trên người Tần Liệt thu hoạch bất cứ tài vật nào. Tốt, võ giả kim sát cốc nhếch miệng cười, để cười, lại có người cười lên, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Bùi Tương cắn răng, trong mắt tràn đầy nét buồn rầu, đưa. gocchuyenaudio.com, tay cởi đai lưng bên hông. Một đạo điện quang đột nhiên cắm ngang vào, điện quang sau khi ngưng hình, hóa thành bộ dáng Tần Liệt vẫn cháy đen, mắt Bùi Tương ngẩn ngơ, nhịn không được kinh hô lên. Ngay sau đó, giống như một con thái cổ hung thú xông vào đàn dê, Tần Liệt chợt ở giữa các võ giả thất sát cốc kia bắt đầu xung phong. Trong chốc lát, trong tai Bùi Tương vang vọng lên võ giả thất sát cốc gào khóc thảm thiết, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả là màu máu. Tiếng xương cốt vỡ nát, sợ dựng tóc gáy không ngừng từ trong những người đó truyền đến, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, những người đó đều như dã ra ngã xuống đất không dậy nổi, trên người máu tươi đầm đìa. Không một ai còn sống. Ta đi bờ sông tẩy rửa thân thể. Bỏ lại câu này, Tần Liệt thân như tia điện từ bên cạnh Bùi Tương biến mất. Bùi Tương ngơ ngác nhìn bóng dáng Tần Liệt rời khỏi, lại nhìn một mảng xác chết máu thịt mơ hồ, còn có bộ dáng thê lương thất khiếu đổ máu của Ấn Thành kia, đột nhiên trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy? Bùi Tương mất hồn mất vía, thì thào lẩm bẩm, trên mặt dần dần hiện ra sợ hãi bất an. Ấn Thành, những người này ở thất sát cốc hơi có chút thân phận địa vị, rất được kim sát cốc hỏa sát cốc coi trọng, trong đó còn có một người từ từ huyền sát cốc cũng là thân phận bất phàm. Này bọn họ đều chết ở đây, thất sát cốc sẽ tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ toàn lực truy cứu tiếp. Bùi Tương nàng, cũng sẽ bởi vì Tần Liệt làm loạn, rước lấy thất sát cốc điên cuồng đuổi giết. Nguy rồi, lần này nguy rồi, âm sát cốc vốn là thế yếu, lần này. Chỉ sợ không ai có thể bảo vệ ta. Bùi Tương càng nghĩ càng hoảng sợ. Bên kia Tần Liệt phi thân nhảy vào dòng suối, lập tức trầm tĩnh lại. Lấy tâm thần cảm giác, hắn rất nhanh phát hiện lỗ chân lông toàn thân như bọt biển điên cuồng hút nước sạch cơ thể mất nước nghiêm trọng này, lấy tốc độ kinh người no đủ hẳn lên. Tầng da bị lửa đốt cháy đen, như vỏ cây cổ thụ ngàn năm, vốn khô héo cứng ngắc nhưng ở dưới nước suối thấm vào tầng da khô nước cháy đen đó lại nhanh chóng từ trên da thịt hắn bóc ra. Dưới tầng da cháy đen, tầng da mới trong suốt sáng ngời, có ánh sáng như ngọc thạch cho người ta một loại mỹ cảm hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, hắn như rắn lớn lột da, tầng da bị nướng cháy nhanh chóng từ trên người chia lìa, một cơ thể so với trước kia càng thêm tinh luyện, càng thêm cân xứng, hơn nữa càng thêm cường tráng, cứ như vậy trần truồng bày ra. Các thần văn liệt diễm khác ở trong tứ chi bách hải hắn, như biến mất không thấy, hắn không thể rõ ràng cảm giác được. Trong linh hải, ba nguyên phủ cùng trúc tính sau khi dung hợp như lôi cầu, băng cầu, thổ cầu, phóng ra năng lượng dao động mênh mông. Phong ma bi thì là một lần nữa xuất hiện ở trong không gian giới chỉ. Tất cả giống như đã khôi phục nguyên dạng, hắn thử vận chuyển lực lượng đem lôi điện, hàn băng, đại địa linh lực dẫn đường, cuồn cuộn chảy ở trong gân mạch. Không có bất cứ gì khác thường, tốc độ linh lực chảy ở trong gân mạch rõ ràng so với trước kia nhanh hơn nhiều. Ngừng tụ huyết chi linh lực trong máu tươi cũng chưa xuất hiện sự nóng bức khủng bố, lúc máu tươi chưa sôi trào, chưa dâng lên huyết mạch chi lực cũng chưa có bất cứ gì khác thường. Lúc trước huyết mạch chi lực bày ra, giống như vẻn vẹn chỉ là ảo giác, hắn giống như chưa xảy ra bất cứ sự thay. Góc truyện audio.com, đổi nào, cách chương.